Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 382, Lục Tinh Chiến Thần Hải Thú. Liên quan tới hung thú thế giới. Bá, ngay một khắc này, trong nước biển, một đầu mấy ngàn trượng một cái Lục Tinh Chiến Thần Hải Thú xuất hiện. Lúc này, nó lộ ra một đôi run rẩy, hoảng sợ ánh mắt, kinh khủng nhìn qua Cố Thành. Thân làm phương viên trăm vạn cây số đệ nhất bá chủ. Nó có thể cảm giác được. Trước mặt cái này tên nhân loại tùy tiện phóng thích một đạo sát cơ. Liền có thể miểu sát bản thân. Ta hỏi ngươi, hung thú thế giới tại trong 3 năm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại trở nên như thế âm u đầy tử khí? Cố Thành lạnh lùng mở miệng nói ra. Ở nơi này cỗ tử vong dưới áp lực. Đầu này hải hồn hung thú tức khắc chi tiết thông báo. Rất nhanh, Cố Thành liền hiểu. Nguyên lai, cái này hung thú thế giới sở dĩ biến thành dạng này. Là bởi vì 3 năm trước đây, Long tộc đại quân đến. Bọn chúng mệnh lệnh hung thú thế giới hung thú tiến công thế giới loài người. Về sau thất bại rời đi nơi này trước đó. Đánh chết tuyệt đại bộ phận chiến thần cấp hung thú. Hơn nữa chỉ cần là có giá trị bảo vật tài nguyên toàn bộ đều bị vơ vét sạch sẽ. Cái này mới tạo thành hung thú thế giới cái bộ dáng này. Đã trải qua thời gian 3 năm vẫn không có khôi phục nguyên khí. Mà nó sở dĩ còn sống sót. Là bởi vì lúc trước thực lực thấp. Lại thêm trốn ở đáy biển chỗ sâu. Lúc này mới biết một kiếp. Chợt, Cố Thành lại hỏi thăm một lần liên quan tới bây giờ Long tộc tin tức. Được rồi. Hay là trực tiếp tiến hành linh hồn khống chế đi. Dạng này vừa đi vừa về thật sự là quá phiền toái. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Trước mặt, đầu này Lục Tinh Chiến Thần cấp hải thú nghe được Cố Thành muốn khống chế nó lúc. Lập tức vùng vẫy, chuẩn bị muốn chạy trốn. Nhưng mà, Cố Thành ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức trước mặt đầu này Lục Tinh Chiến Thần hải thú liền không cách nào nhúc nhích. Rất nhanh. Cố Thành liền triệt để đã khống chế nó. Đếm 10 phút sau, Cố Thành cuối cùng từ hắn trong miệng đạt được mình muốn biết rõ tin tức. Nguyên lai tại Long tộc lui quân về sau, toàn bộ hung thú thế giới cũng chỉ còn lại có rải rác mấy con không mạnh Long tộc chiến thần trấn. Thủ lấy nơi này, vừa mới bắt đầu thời điểm. Cái này mấy tên Long tộc chiến thần còn duy trì lấy hung thú thế giới trật tự. Bất quá rất nhanh. Bọn chúng ngay tại thời gian 1 năm bên trong trước sau rời đi. Cho tới hôm nay, đã thời gian 2 năm không tiếp tục xuất hiện. Cho dù là đầu này Lục Tinh cấp chiến thần hải thú cũng không biết Long tộc bây giờ bất cứ tin tức gì. Mà nó sở dĩ có thể sống sót. Kỳ thật cũng không phải bởi vì nó ẩn tàng quá sâu. Tương phản, nó vào năm ấy bên trong trợ giúp Long tộc chiến thần làm việc. Thu được đại lượng tài nguyên. Lúc này mới có thể chậm rãi đột phá đến Lục Tinh chiến thần cấp bậc. Mà ở Long tộc rời đi về sau, nó liền tức khắc vơ vét cái khác chiến thần hung thú lưu lại tài nguyên. Cuối cùng biến thành sở hữu tư nhân tài phú. Có thể nói, hung thú thế giới có thể biến thành dạng này. Cũng có nó một phần công lao. Hiểu rồi những cái này về sau. Cố Thành tức khắc đem cái này tên Lục Tinh cấp hải thú đánh chết. Bởi vì đầu này Lục Tinh cấp hải thú đã từng kích từng giết nhân loại. Hơn nữa đối với nhân loại ôm lấy rất đại địch ý. Không đánh giết nó, khó tránh khỏi sẽ đối với nhân loại mang đến một chút hậu hoạn. Đánh chết đầu này Lục Tinh cấp chiến thần hải thú về sau. Cố Thành tức khắc thi triển thân hình. Đi qua lần lượt thuấn di. Rất nhanh hắn liền đi tới trên Long đảo. Cũng không lâu lắm. Thấy lần nữa Long tộc không gian thông đạo. Lúc này, cái này không gian thông đạo đã lần thứ 2 bị phong bên trên. Nhưng là lấy Cố Thành thực lực. Tự nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể trốn vào không gian. Tiến vào bên trong. Nhưng là ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Nếu như một khi là trực tiếp thông hướng Long tộc đại bản doanh. Như vậy cho dù Cố Thành là tam tinh cấp đại đế. Cũng sẽ ở Long tộc vây đánh dưới vẫn lạc. Đến lúc đó, địa cầu liền sẽ triệt để bị Long tộc chỗ nô dịch. Bởi vì, đã chết đi đại đế. Căn bản liền không khả năng sẽ có bất kỳ giá trị gì. Đoán chừng, ngoại giới tôn dương đại năng tại tiếp nhận được tin tức về sau. Liền sẽ ngay đầu tiên rời đi Thái Dương hệ. Cho nên, bây giờ sinh mệnh mình là 10 điểm trọng yếu. Hoàn toàn không cách nào xuất hiện bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù Cố Thành tin tưởng đối diện hẳn không phải là Long tộc đại bản doanh. Nhưng là vẫn như cũ có chút lo lắng. Được rồi, dù sao qua không được mấy ngày. Long tộc đại quân sẽ tới. Rời khỏi nơi này trước à, Cố Thành nhàn nhạt nghĩ đến. Chợt, trực tiếp rời khỏi nơi này. Rất nhanh, hắn một lần nữa đến ngoại giới. Tiến nhập nhân tộc bên trong tòa thánh thành. Thiên Minh, Cố Thành vừa về tới Thiên Minh bên trong. Long Bảo Bảo liền bay tới. Long Bảo Bảo hiếu kỳ mở miệng hỏi. Chủ nhân, bây giờ hung thú thế giới Long tộc tin tức thế nào? Mặc dù thường nhân không biết Cố Thành đi đến hung thú thế giới. Thế nhưng là Long Bảo Bảo lại là biết rõ a. Không biết, Cố Thành trực tiếp mở miệng nói. Lần này ta tiến về hung thú thế giới. Không có dò xét đến bất kỳ liên quan tới Long tộc tin tức. Long tộc đã sớm tại 2 năm trước liền. Toàn bộ đều rời đi. Cái gì? Toàn bộ đều rời đi. Long Bảo Bảo hơi kinh ngạc nói ra. Không sai. Dựa theo ta suy nghĩ. Hẳn là tiến về trong tộc. Triệu hoán chân chính tinh anh tới trước. Cố Thành nhàn nhạt nói. Đoán chừng ngay tại mấy ngày gần đây nhất. Long tộc đại quân nên đến đây. Quá tốt rồi. Chủ nhân. Cái kia ta đến lúc đó liền có thể cùng ngươi chiến đấu với nhau. Long Bảo Bảo mở to mắt to nói ra. Không. Lần này ta muốn một người chiến đấu. Cố Thành cự tuyệt. Hắn ngữ khí kiên định nói ra. Rất nhanh. Mấy ngày thời gian trôi qua. Ngay một khắc này. Cố Thành lưu ở trên đảo rồng ấn ký bỗng nhiên phát sáng. Bá. Cố Thành lập tức đứng dậy. Rất nhanh hắn liền đi tới trong tinh không. Trong hư không. Tôn Dương Đại Năng đi ra. Tham kiến Tôn Dương Đại Năng. Tôn Dương Đại Năng. Đợi lát nữa Long tộc xuất hiện về sau. Mời ngươi giúp ta ngăn cản một lần Long tộc tinh hà cấp đại năng. Cố Thành tôn kính ôm quyền nói ra. Tốt, ta hiểu được. Tôn Dương đại năng gật gật đầu. Bá, sau một khắc, Cố Thành trực tiếp thuấn di rời đi. Nhìn qua Cố Thành rời đi thân ảnh. Tôn Dương đại năng thì thào mở miệng nói. Lâm thần phủ chủ có lệnh. Muốn ta bảo hộ Cố Thành. Dựa vào hắn bây giờ thực lực. Muốn đánh giết tinh hệ cấp. Cái này có khả năng sao? Được rồi. Ta vẫn là nghe theo hắn đi. Ngăn chặn Long tộc tinh hà cấp đại năng. Nếu như cuối cùng Cố Thành thực sự không địch lại. Ta liền xuất thủ đem nó cứu lên. Cứ như vậy. Đã xem như hoàn thành phủ chủ bàn giao nhiệm vụ. Lại xem như một loại khác ân cứu mạng cái đó. Chợt. Tôn Dương đại năng từng bước một. Theo sát theo Cố Thành đi đến. Lúc này, địa cầu cấp 5 sao khe hở bên ngoài. Cố Thành từng bước một thuấn di. Rất nhanh là đến nơi này. Bá, trước tiên hắn liền tiến vào cấp 5 sao trong cái khe. Sau đó vội vàng hướng về Long đảo phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới trên Long đảo. Lúc này, trên Long đảo không, linh khí bỗng nhiên trở nên mỏng manh. Tối thiểu giảm xuống mấy lần. Giờ khắc này. Nguyên bản đã phủ bụi Long tộc không gian thông đạo khe hở. Chợt bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực. Sau đó vô số lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng hội tụ trở thành một điểm. Đếm 10 phút sau, cái giờ này trực tiếp vỡ ra. Sau đó cái này Long tộc không gian thông đạo ngay đầu tiên trực tiếp nổ tung lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.